Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 789, chỉ vừa ý biết. Không thể nói bằng lời. Hát xong một ca khúc, rất nhiều khán giả đều là một mặt thán phục. Êm tai a, bài hát này quá êm tai, quá có ý cảnh. Một câu cú tả thực ca từ nghe được mọi người phản phất cũng đã đưa thân vào cái này điện ảnh tình. Cảnh bên trong, phảng phất đều có thể cảm nhận được hai người này nằm vùng nội tâm chân thật nhất cảm thụ. Thán phục qua đi, rất nhiều người cũng đều nhanh muốn điên. Bởi vì không đến nghe xong, tốt như vậy nghe ca, chỉ nghe một lần nơi nào đủ. Nhưng là, trên màn ảnh lớn phụ đề đã đình chỉ lan, đã biến thành đen kịt một màu. Nếu như không phải có biết hay chưa quá to lớn khả năng, khán giả e sợ đều sẽ thỉnh cầu rạp chiếu phim sẽ đem cuối cùng bài hát kia lại thả một lần. Thật sự quá êm tai. Cẩn thận ngẫm lại, Trương Dương thật giống có thời gian rất lâu không có viết ca. Dài đến bọn họ đều sắp muốn quên hắn sẽ viết ca skill này. Truyền hình xong thả phụ đề, trên màn ảnh lớn đã ở thả quảng cáo. Khán giả lúc này mới chưa hết thòm thèm rời đi. Xảo chính là, ở tại bọn hắn đi ra rạp chiếu phim thời điểm, đối diện ảnh thính cũng vừa tốt tan cuộc. Cái này ảnh thính chiếu phim chính là Tiên Phong Truyền Thông điện ảnh. Đánh hí rất đặc sắc. Tiên Phong Truyền Thông lúc này là bỏ ra đại tâm tư. Quả thật không tệ. Hầu như là từ đầu đánh tới vĩ. Tranh đấu hí thiết kế thật sự rất có xem xét tính. Đặc biệt cái kia chàng truy đuổi hí, Tiên Phong Truyền Thông lúc này e sợ thật là có khả năng vươn mình. Ha ha, Tiên Phong Truyền Thông bên này khán giả đầy hứng thú nghị luận vừa kết thúc cục tình. Với bọn hắn tuyệt nhiên ngược lại chính là Vô Gian Đạo, khán giả đều rất trầm mặc, bọn họ chỉ là yên lặng hướng về lối ra đi đến. Tựa hồ là còn chìm đắm ở điện ảnh mang đến chấn động bên trong, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, hai nhóm khán giả đều chú ý tới đối phương. Vô Gian Đạo, khán giả nghe được đối phương nghị luận, nhưng bọn họ đều chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, cũng không có quá to lớn phản ứng. Thế nhưng, đối diện khán giả đang nhìn đến phản ứng của bọn họ sau nhưng đều là sửng sốt một chút. Vẻ mặt đều mang theo một tia kinh ngạc. Tình huống thế nào a? Bọn họ làm sao đều trầm mặc như vậy? Là đối với bộ phim này quá thất vọng. Không thể nào. Đây chính là Trương Dương điện ảnh. Đây chính là hắn từng thả ra cuồng ngôn muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế điện ảnh. Như thế nào đi nữa không ăn thua cũng không đến nỗi sẽ giá trị không trở về giá vé a. Cái kia trong mắt tình cảnh này là xảy ra chuyện gì? Những này khán giả đều có chút há hốc mồm. Mười mấy giây sau, có người không nhịn được hỏi. Ai, anh em, các ngươi đây là tình huống thế nào a? Trương Dương bộ phim này có như thế kém sao? Trong giây lát này, vốn đang bàn luận cái khác khán giả cũng đều ngừng lại. Mấy chục đạo ánh mắt bá, một hồi toàn bộ tập trung ở bị hỏi cái kia thanh niên trên người. Bọn họ là thật sự rất muốn biết đáp án này a. Nếu như Trương Dương bộ phim này thật sự quá kém, vậy này việc vui nhưng lớn rồi. Kém, bị hỏi thanh niên hơi run run, sau đó nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi không hiểu. Trả lời xong câu nói này sau, thanh niên rồi cùng bạn gái của hắn môn cười rời đi. Không hiểu, cả đám bị câu trả lời này làm cho đầu óc mơ hồ. Không hiểu là cái có ý gì a? Ngươi không nói chúng ta đương nhiên không hiểu a? Ngươi nói cho ta không phải hiểu không? Cùng phản ứng của bọn họ không giống. Tương tự là quan sát. Vô Gian Đạo. Cái khác khán giả khi nghe đến câu trả lời này sau nhưng đều là nở nụ cười. Ca môn. Đến cùng là cái tình huống thế nào a? Có người lại hướng một vị khác khán giả hỏi. Cái cảm giác này không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Đơn giản tới nói chính là chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Nghe loại này thật giống rất thâm. Ảo trả lời, những người này càng hôn mê, đặc sắc, phi thường đặc sắc. Có người cười đưa ra như vậy trả lời, chấn động, phi thường chấn động. còn có người đưa ra như vậy đáp án. Ta còn không thấy Tiên Phong truyền thông điện ảnh, nhưng ta biết Trương Dương sẽ không thua. Còn có như vậy, đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Đối diện khán giả đều sắp bị những này trả lời cho dằn vặt điên rồi. Các ngươi nói đến cùng là thật sự hay là giả a? Như thế đặc sắc, như thế chấn động, làm sao các ngươi sẽ là cái này phản ứng đây? Chuyện này làm sao xem cũng không quá đúng vậy. Nhưng là, không quản bọn họ làm sao hỏi, đều không người nào nguyện ý với bọn hắn nói quá nhiều. Không có ai tiết lộ nội dung phim. Như vậy nội dung vở kịch, bọn họ thật sự không đành lòng tiết lộ nội dung phim. Nhìn, Vô Gian Đạo, khán giả yên lặng đi xa. Đối diện khán giả đều không còn gì để nói. Vừa nãy đang bàn luận trong phim ảnh một số màn ảnh bọn họ đều không tâm tư. Trái tim của bọn họ đã triệt để bị Vô Gian Đạo cong lên. Cũng chính là hiện tại thời gian quá muộn, rạp chiếu phim không có an bài trận thứ hai. Không phải vậy bọn họ e sợ đều ngay lập tức sẽ mua phiếu vào sân. Cái cảm giác này thật sự quá dày vò a. Chuyện giống vậy cũng không chỉ ở này một gian rạp chiếu phim phát sinh. Thời khắc này, hầu như toàn quốc rạp chiếu phim đều ở trình diễn đồng dạng từng hình ảnh. Hầu như hết thảy quan sát, Vô Gian Đạo, khán giả cách tràng thời đều là trầm mặc không nói. Cùng Tiên Phong truyền thông khán giả hình thành rất mãnh liệt so sánh. Đồng dạng hỏi dò, tương tự trả lời, chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời. Liền, không biết có bao nhiêu người bị làm cho muốn điên. Ở chiếu phim ngày thứ nhất, trận đầu, Vô Gian Đạo, liền lấy như vậy một loại phương thức hấp dẫn hết thảy quan tâm. Trầm mặc cũng không chỉ có những này phổ thông khán giả. Những kia quan sát bộ phim này các minh tinh hiện tại cũng không bình tĩnh. Không chỉ không bình tĩnh, hơn nữa còn lật lên to lớn sóng lớn. Tâm tình của bọn họ rất phức tạp, phi thường phức tạp. Điện ảnh tan cuộc sau, bọn họ thậm chí đều không có vội vã rời đi, vẫn là trầm mặc ngồi ở vị trí của mình. Ước ao, đố kỵ, tâm tình như vậy khẳng định là có. Ai không hy vọng mình có thể diễn một bộ như vậy kinh điển tác phẩm? Ai không hy vọng mình có thể ra hiện tại Trương Dương tác phẩm bên trong? Bọn họ lại không mù, biết bộ phim này sẽ khiến cho bao lớn náo động, biết bộ phim này sẽ trở thành thế nào kinh điển. Bọn họ càng rõ ràng, cái gì đạo diễn xuất sắc nhất, cái gì ảnh đế, lúc này chỉ sợ là thật sự chạy không được. Tuy rằng năm nay vừa mới mở năm, nhưng có thể xuất hiện so với bộ phim này càng đặc sắc càng rung động điện ảnh xác suất thực sự là quá nhỏ quá nhỏ, nhỏ đến hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lại liên tưởng đến bộ phim này còn ở Hollywood chiếu phim, tâm tình của những người này liền càng phức tạp. Bọn họ đã bắt đầu ý thức được Trương Dương thật sự ở mang theo hắn cái kia trận doanh người bước hướng về thế giới sân khấu. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Trương Quả Cường bọn họ cũng mua linh điểm tràng vé. Bọn họ đương nhiên không phải đang vì mình điện ảnh cổ động. Bọn họ chỉ là muốn biết bộ phim này cụ thể nội dung vở kịch. Chỉ đến thế mà thôi. Làm bộ phim này diễn viên chính. Thậm chí ngay cả bộ phim này ở giảng cái gì cũng không biết. Bọn họ thật sự cảm thấy có chút mất mặt. Đây là bọn họ diễn tối mơ hồ một bộ kịch. Vì lẽ đó, bọn họ hẹn cẩn thận cùng đi xem bộ phim này. Vì để tránh cho bị khán giả nhận ra tạo thành phiền phức không tất yếu, bọn họ còn cố ý mua xếp sau góc tối vị trí. Điện ảnh bắt đầu, bọn họ liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Tốt đến rối tinh rối mù tiết tấu, tinh xảo biên tập, tinh mỹ phối nhạc, còn có nổ tung hành động. Tuy rằng có rất nhiều nội dung vở kịch cũng sớm đã biết, nhưng bây giờ nhìn đến gia nhập hậu kỳ liên miên, bọn họ vẫn là cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Đặc biệt ở xem đến phần sau kết cục thời điểm, khi nghe đến đạo kia tiếng súng vang lên thời điểm, trái tim của bọn họ cũng theo mạnh mẽ nhảy một cái. Kết cục này bọn họ đã sớm biết, trong lòng bọn họ đều có chuẩn bị. Thế nhưng, bọn họ vẫn là cảm thấy cực kỳ chấn động. Nói thí dụ như, cái kia bi tình vai phụ. Nói thí dụ như, truyền vào trong tai đạo kia phi thường chân thực súng thật. Lại nói thí dụ như, Trần Vĩnh Nhân ngã xuống thời trong nháy mắt đã biến thành trắng đen hình ảnh. Mãi đến tận phim nhựa kết thúc, nội tâm của bọn họ cũng vẫn cứ khó có thể bình tĩnh lại. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, phim nhựa kết thúc, khán giả cũng không có vội vã rời đi. Phim nhựa kết thúc, ảnh trong phòng ánh đèn đã lượng lên. Khán giả vẫn còn, nếu như bọn họ muốn rời khỏi, rất dễ dàng bị nhận ra. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi. Sau đó, tiếng ca vang lên, nghe được này quen thuộc tiếng ca thời điểm, bọn họ cũng hơi sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới bài hát này lại đặt ở nơi này. Phụ đề cũng đã qua một hai ngày, bài hát này mới đi ra, Trương Quả Cường mấy người cũng là không nói gì một hồi. Tâm nói ngươi lẽ nào liền không sợ khán giả không nghe được sao? Cũng chính là ngươi kết cục này quá mức chấn động. Không phải vậy, khán giả e sợ vừa kết thúc liền đi. Đến thời điểm ngươi bài hát này thả cho ai nghe? Một ca khúc rốt cục hát xong, Trương Quả Cường mấy người cố ý đợi mấy phút mới đứng dậy rời đi. Đi ra ảnh thính sau, bọn họ cả người cũng không tốt. Trong đường nối lại còn có thật là nhiều người. Bọn họ còn giống như đang nói một gì đó. Mấy người tiến cũng không được thối cũng không xong. Ở sửng sốt 2 giây sau, bọn họ vẫn là nhắm mắt yên lặng rời đi. Nhưng mà, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước, bọn họ liền bị nhận ra được. Một đi ở phía sau nữ hài lơ đãng vừa quay đầu lại. Sau đó liền đột nhiên trợn tròn cặp mắt, không thể tin được nhọn kêu thành tiếng. Ta má ơi! Tiếng thét chói tai trong nháy mắt gây nên toàn bộ rạp chiếu phim chú ý. Mấy chục người tề loạch xoạch quay đầu lại. Trương Quả Cường ba người lại như là điểm huyệt như thế sững sờ ở tại chỗ. Không, phải, chứ, Tôn Phiêu Lượng, Tiểu Bột Ca, Đại Đội Trưởng, khán giả không thể tin được nhìn bọn họ. Vẻ mặt là vừa mừng vừa sợ. Mấy giây sau, tất cả mọi người đều hưng phấn vây quanh. Tiểu Bột Ca, các ngươi làm sao cũng tới a? Các ngươi là từ đâu cái ảnh thính đi ra? Sẽ không là đến xem Tiên Phong Truyền Thông cái kia bộ phim chứ? Đại gia kích động vây quanh bọn họ. Ngươi một lời ta một lời để hỏi liên tục. Chúng ta cũng là đến xem phim a, nhìn cái gì Tiên Phong Truyền Thông a? Chúng ta xem chính là Vô Gian Đạo. Nghe câu trả lời này, khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Xem Vô Gian Đạo, các ngươi đều diễn một lần còn phải tới thăm. Vô Gian Đạo, ở đường diễn thời điểm chúng ta không phải đã nói sao? Đạo diễn căn bản cũng không có cho chúng ta hoàn chỉnh kịch bản a. Chúng ta là thật sự không biết bộ phim này hoàn chỉnh nội dung vở kịch. Ba người rất không nói gì. Nói rằng, cả đám trừng lớn mắt khó mà tin nổi nhìn bọn họ. Đường diễn video bọn họ đều xem qua. Nhưng đại gia đều lấy vì bọn họ là đùa giỡn a. Ai cũng không coi là thật a. Nói cẩn thận Uông Thi Kỳ trần truồng đây. Có người u u hỏi. Phốc này vừa nói, Tôn Phiêu Lượng ba người suýt chút nữa bị sặc chết. Cái này các ngươi tìm đạo diễn đi a. Lời này có thể không phải chúng ta nói. Mấy người vừa nói vừa đi ra ngoài. Nói không chắc là hắn cố ý đưa cái này màn ảnh cắt đi ra lưu cho mình đơn độc thưởng thức đây. Loại khả năng này cũng là có. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người cười to. Đối với bọn họ loại này lúc nào cũng không quên lẫn nhau thương tổn tinh thần cảm thấy cực kỳ kính. Phục, có người còn muốn hỏi cái gì? Nhưng nhìn thấy bọn họ đã muốn rời khỏi, cũng không có lại đuổi tới hỏi chút gì. Đúng là một đạo khác khán giả từ bọn họ vấn đề bên trong nghe ra một chút cái gì. Hỏi, có ý gì a? Không có Uông Thi Kỳ trần truồng sao? Ngoặc kép, Vô Gian Đạo, khán giả cười không nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đạo khác khán giả lần thứ hai phát điên. Ngày thứ hai, rất nhiều người rời giường chuyện thứ nhất chính là mở ra di động kiểm tra liên quan với này hai bộ. Phim tin tức. Các trang web lớn giải trí trang báo không có gì bất ngờ xảy ra tất cả đều là này hai bộ phim tin. Tức, không có ai biết, vì này hai bộ phim tin tức, những này các phóng viên giải trí bận bịu một buổi tối. Ngày hôm nay là Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông này trận đại chiến ngày thứ nhất. Những này các truyền thông lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho cái này thu được trực tiếp tin tức. Cơ hội thật tốt. Ở tối ngày hôm qua linh điểm thời điểm, hầu như mỗi gia truyền thông đều phái hai nhóm phóng viên đi ra ngoài thu thập tin tức. Không có ai biết những phóng viên này đang nhìn đến Vô Gian Đạo, thời điểm bị khiếp sợ thành cái gì dáng dấp. Cũng không người nào biết những phóng viên này là làm sao kiên trì muốn cho Vô Gian Đạo lên đầu đề. Ngược lại khán giả chỉ biết là đầu đề vị trí tin tức đa số là Vô Gian Đạo. Trương Dương lại một lần hãm hại toàn quốc khán giả. Trương Dương lại một bộ kinh điển tác phẩm Vô Gian Đạo sắp náo động toàn quốc. Trương Dương tác phẩm chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Vô Gian Đạo bên trong, Trương Dương lại đổi mới ca. Đủ loại tiêu đề đầy rẫy toàn bộ giải trí trang báo. Tin tức rất nhiều, tin tức rất nhiều. Nhưng không có nhà ai truyền thông sẽ như vậy bất lương làm ra tiết lộ nội dung phim sự tình. Bọn họ ở trong tin tức nói đều là bộ phim này có cỡ nào đặc sắc. Có cỡ nào chấn động. Bài hát kia lại có bao nhiêu sao cỡ nào êm tai. Không có ai tiết lộ nội dung phim. Truyền thông không có tiết lộ nội dung phim. Khán giả cũng không có tiết lộ nội dung phim. Mặc kệ là Tieba vẫn là V-Bác. Cũng không tìm tới tiết lộ nội dung phim thiếp mời. Tiết lộ nội dung phim người đương nhiên là có. Nhưng như vậy thiếp mời một phát ra liền bị nhân viên quản lý cắt bỏ. Liên quan với bộ phim này, khán giả tán gẫu đến nhiều nhất chính là bài hát kia. Tất cả mọi người đều ở cầu bài hát kia. Tất cả mọi người đều ở Trương Dương vi bác dưới nhường hắn đem bài hát này thả ra. Dậy sớm khán giả ngơ ngác nhìn những tin tức này. Đều có chút không tìm được manh mối. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Rất đặc sắc, rất chấn động. Rồi lại không nói là làm sao cái đặc sắc, làm sao cái chấn động. Khán giả đều có chút mộng. Ở sửng sốt một lát sau, rất nhiều người đều mở ra nhà ta phi thường quyền uy điện ảnh trang web. Nhà này điện ảnh trang web có khán giả đối với bộ phim này thời gian thực cho điểm 9.7 phân. Thập phần mãn phân, khán giả cho 9.7 phân, cái này điểm khiếp sợ vô số người. Bởi vì đây là một kỷ lục. Trước lúc này, không có dù cho điện ảnh điểm đạt đến 9 phân trở lên. Ở khán giả nhận thức bên trong, 7 phân cũng đã là một bộ phi thường ưu tú tác phẩm. 8 phân cũng đã là tuyệt đối kinh điển. Mà 8 phân trở lên tác phẩm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng hiện tại lại ra 9.7 phân, rất nhiều người đều có chút không dám tin tưởng nhìn con số này. Chỉ lo là chính mình nhìn lầm, đây rốt cuộc là một bộ thế nào điện ảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.